Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 206, Shiratori có phải là điên rồi? Conan hiện tại đã không có tâm tình đi suy nghĩ vừa phát sinh vụ án giết người. Vừa đến vốn là không tới phiên hắn bận tâm. Thứ hai, hắn hiện tại trong lòng quanh quẩn một cái những vấn đề mới. Tại sao Mizuma Suki đều là gặp phải người của tổ chức đây? Lần trước gặp phải phóng viên. Còn có lần này, cái này không biết tên nữ tính là tổ chức đang điều tra Mizuma Suki. Vẫn là Mizuma Suki bản thân dùng sức lay động một hồi đầu. Conan vội vàng đem cái này đáng sợ ý nghĩ đuổi ra ngoài, không phải không dám nghĩ. Mà là căn bản không dám nghĩ. Thật muốn là loại khả năng này. Vậy hắn đã không cần chơi ngược lại tổ chức chính đang điều tra Mizuma Suki, ý nghĩ phi thường đáng. Tin Mizuma Suki vốn là đang điều tra tổ chức. Hơn nữa Mizuma Suki chủ động khiêu khích tổ chức hành động. Conan cũng biết mấy lần, thật muốn nói đến. Là hiện tại mới phát hiện Mizuma Suki bị tổ chức điều tra. Conan trái lại có một loại tốt muộn cảm giác, mà một bên khác. Mizuma Suki đã khống chế lại chính mình. Cùng Kobayashi lão sư nói xin lỗi. Chỉ có điều vẫn là không kìm nén được nụ cười trên mặt đi tới còn ở trực mắt Shiratori bên người. Mizuma Suki vỗ vỗ Shiratori vai. Là như vậy, cái tên này trước đây khiến người ta tính qua một lần tên. Đoán mệnh nói rồi, hắn sau đó bạn gái sẽ nói ra một câu. Không sai, chính là vừa nãy câu kia. Một chữ đều không mang theo kém, lời nói dối. Cớ, Haibara ai nhỏ giọng bình luận, không sai, Ayumi nói rằng Conan. Này, vào lúc này ngươi còn có tâm tình bát quái đây. Có điều là ở trong lòng nhổ nước bọt, quên đi chuyện này chúng ta sau đó nhắc lại đi. Chúng ta trước tiên đi xử lý vụ án, nói Mizuma Suki ôm lấy Shiratori vai liền đem hắn hướng về. Trong phòng quăng quăng bất động, Shiratori dưới chân mọc ra rễ như thế vẫn không nhúc nhích. Thiệt thòi, Mizuma Suki còn tưởng rằng Shiratori thân thủ thường thường. Xem ra vốn là thâm tàng bất lộ a, đi qua. Mizuma Suki nói thẳng ra. Đem vụ án chỉnh xong ngươi muốn làm sao liên lạc cảm tình cũng có thể. Chỉ cần chớ cùng cái si hán như thế vĩ hành bị báo cảnh sát liền không ai quản ngươi. Đã tỉnh lại, Shiratori rõ ràng có chuyện đối với Kobayashi lão sư muốn nói. Kết quả ở muốn nói lại thôi. Dừng nói lại muốn thời điểm bị Mizuma Suki từ vai đổi thành cái cổ. Trực tiếp ôm lấy cái cổ kéo vào án mạng hiện trường. Chỉ để lại vẫn như cũ mộng bức Kobayashi lão sư. Conan đưa tay ngăn cản đang muốn hướng về trong hiện trường đi Mizuma Suki, làm gì? Mizuma Suki ở trên cao nhìn xuống nhìn Conan. Trong lòng nghĩ, Conan nếu như dám chỉnh sự tình. Ngay ở trước mặt Mizunashi Rina diện đem Conan ném đi có phải là không tốt lắm? Muốn không đổi thành đá chứ? A, Conan chỉ Mizuma Suki phía sau Mizunashi Rina. Bắt đầu từ lúc nãy cái kia quái nhân ngay ở theo Mizuma cảnh sát rồi. Conan quả đoán trang lên đứa nhỏ đến. Vẫn là đặc biệt ngốc loại kia. Mizuma Suki lườm một cái. Vỗ một cái Conan đỉnh đầu. Đó là bằng hữu của ta. Chúng ta đến xem chúng ta phá án, nói xong cũng đi vào. Trong lòng còn muốn Conan rất thông minh, một người đánh ngọn gió nào Conan cũng lườm một cái. Nghĩ thầm Mizuma Suki rất thông minh, một người làm sao liền không nghe rõ chính mình là có ý gì. Đây mà theo Mizuma Suki đi vào hiện trường. Theo ở phía sau Mizunashi Rina cũng đi tới. Cuối cùng đứng ở cửa. Liền đứng ở ngoài cửa nhìn bên trong tình huống, bởi vì Haibara ai có chút sợ hãi khí tức trên người. Nàng. Vì lẽ đó lui về phía sau một chút. Bọn nhỏ cũng theo xem ra thân thể không tốt lắm. Haibara ai di động ra. Bởi vậy Mizunashi Rina cũng không có chú ý tới Conan cùng Haibara ai. Đương nhiên cho dù chú ý tới, cũng không sẽ phát hiện cái gì. Đều tinh thần điểm. Hôm nay có khán giả đến xem chúng ta phá án. Ai cũng đừng cho ta mất mặt. Mizuma Suki đi vào hiện trường. quay về có người nói tuy rằng đầu óc mơ hồ vì sao lại có khán giả. Có điều tất cả mọi người xác thực tinh thần không ít. Sống lưng đều ưỡn đến mức thẳng tắp, Mizuma Suki lúc này mới cầm lấy Shiratori cho hắn. Liên quan với Conan vì sao lại ở đây báo cáo người chết, Masato Sugimori là một cái nổi danh tự do. Tác gia, công tác chính là viết văn chương cho mỗi cái tạp chí đóng góp mà hắn mới nhất muốn văn viết. Chương, có một phần nội dung cùng thiếu niên trinh thám đoàn có chút liên quan, cho nên muốn phỏng vấn một hồi bọn họ. Liền liên hệ Conan bọn họ chủ nhiệm lớp, Kobayashi Sumiko lão sư, thiếu niên trinh thám đoàn A, Mizuma Suki ý vị ẩn sâu hướng về cửa phủi. Một chút, tiếp nhận không nhìn thấy thường ngày đều sẽ bởi vì hiếu kỳ mà vịn cửa khuông xem trò vui tiểu quỷ. Đầu nhóm, cửa chỉ có Mizunashi Rina một người. Bởi vì kín vũ trang không thấy được vẻ mặt đáp ứng rồi phỏng vấn yêu cầu Kobayashi lão sư mang theo. Bọn nhỏ xế chiều hôm nay chừng 2 giờ. Đến nơi này, phát hiện thi thể mặt khác vạch ra. Kobayashi lão sư một lần cuối cùng liên hệ người chết là ở ngày hôm qua buổi trưa 11 giờ 22 phân. Bởi bọn nhỏ giật dây, ở đến trước không có sẽ liên lạc lại qua cuối cùng vạch ra một điểm. Kobayashi lão sư tựa hồ cảm mạo là cái gì quỷ? Có nhớ cái này cần phải sao? Mizuma Suki trợn tròn mắt suy nghĩ một chút, nên không thể xem như là Shiratori phát xuân kết quả. Bởi vì vào lúc ấy, Shiratori còn không biết Kobayashi lão sư chính là hắn cái kia, mối tình đầu, đây nhắc tới cũng đáng thương. Lần trước Shiratori cùng Sato Miwako ra mắt thời điểm, tâm tình hơi có mất khống chế bên dưới. Shiratori đem mình phủ đầy bụi 20 năm bí mật nói cho Sato Miwako. Mà Sato Miwako sau khi đi ra trôi chảy coi như thành chuyện cười nói cho Mizuma Suki. Vì lẽ đó Mizuma Suki mới có vừa nãy hành vi, đứng Mizuma Suki bên cạnh Shiratori nhìn thấy Mizuma Suki vẻ mặt liền biết Mizuma Suki đang suy nghĩ gì. Lạnh lùng uy hiếp nói. Xin mời thanh tra không muốn đem chuyện vừa rồi làm đề tài câu chuyện ở sở cảnh sát bên trong. Loạn chuyện, không phải vậy thanh tra cuối tuần và mỹ nữ hẹn ước sự tình sẽ theo đồng thời truyền đi, Mizuma. Suki cảm thấy rất buồn cười. Nhìn Shiratori nói, uy hiếp ngươi thủ trưởng A. Không liên quan, đi chuyện đi, nói xong còn không để ý chút nào phất tay một cái. Một bộ ngươi tốt nhất hiện tại trở về sở cảnh sát truyền lời. Shiratori không nói gì. Hắn phỏng chừng Mizuma Suki là có thủ đoạn khác có thể trừng trị chính mình. Tỉ như chân trước chính mình đi rồi, chân sau đi Kobayashi lão sư nơi đó nói mình nói xấu đem hắn trộn lẫn thất bại hoặc là lợi dụng chức vụ chi tiện, vặn vẹo vụ án chân tướng. Để Kobayashi lão sư biến thành phạm nhân bởi trong lòng tất cả đều là Kobayashi lão sư. Shiratori trí tưởng tượng đã vượt qua logic biên giới. Hướng về không thể khống phương hướng tốc độ ánh sáng đang chạy như bay, không thể để cho cái tên này hãm hại Kobayashi lão sư. Mang theo như vậy không hiểu ra sao ý nghĩ. Shiratori đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi gia nhập điều tra. Mizuma Suki không hiểu ra sao nhìn cái này cất bước vẻ mặt bao, bắt đầu nhìn chung quanh hiện trường người chết ngã ngồi trên mặt đất. Dựa vào bàn, tuy rằng vẫn không có lôi đi nhưng trên người đã nắp một khối vải trắng. Mizuma Suki đã bắt được một phần bước đầu nghiệm thi báo cáo. Tử vong thời gian là ước 2:16, 7 tiếng trước. Nguyên nhân tử vong là lô xuất huyết bên trong. Chí tử thương là cái chán độn khí đánh đập dấu vết. Một đòn mất mạng hiện trường có một cái máy quay phim dùng giá ba chân. Mặt trên có một ít vết máu. Chính đang làm vết thương so với xác nhận có phải là hung khí nhìn quanh bốn phía một cái. Trên mặt đất, trên bàn, trên vách tường thậm chí trên trần nhà. Đều có thể nhìn thấy loang lổ vết máu tung tóe. Có thể tưởng tượng được hung thủ đối với người chết lớn bao nhiêu oán hận. Là cỡ nào trầm trọng một đòn, thanh tra có đặc thù phát hiện. Vào lúc này, vây quanh ở bàn phụ cận kiểm tra người chết vật phẩm trong đám người. Minoru Takahashi đột nhiên nói đến xem võng hạo kiếp kết thúc.